Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 48, phiên ngoại, giả thành thân 1. Góc truyện audio.com. Thanh Vân cùng vương gia chỉ ở nhà thêm 3 ngày. Đã bị cha mẹ Thanh Vân thúc giục nhanh chóng quay về vương phủ chuẩn bị việc hôn nhân trước khi đi. Nương Thanh Vân xuất ra trang sức của chính mình năm xưa lúc thành thân mang. Nói là cấp cho con dâu tương lai, cha Thanh Vân cũng đem bạc tích cóp trong nhà mang ra cho Thanh Vân cấp đồng quế mua vài điểm đồ vật chuẩn bị. Số bạc này đại bộ phận là tiền thưởng do Thanh Vân lần trước từ vương phủ mang trở về. Lão nhân nhận lấy cũng không tiêu xài gì, đều để dành cấp Thanh Vân cưới vợ. Vương gia liếc mắt xem xét một cái, nhìn thấy ngay cả cái túi bạc to kia đều là do chính mình chấn được trong tay thập vương gia nơi đó. Một đường sóc này, vương gia cùng Thanh Vân trở lại vương phủ, còn chưa có tiến vào đại môn Hy Xuân Viên. Vương gia đã hô to gọi đồng quế, Thanh Vân nhìn bộ dáng gấp muốn chết của ông xã, cảm thấy được hết sức buồn cười. Vương gia đối với việc hôn nhân này so với chính mình còn phải nhiệt tâm. Vào cửa liền thấy đồng quế có chút kích động chạy đến. Vương gia, xảy ra chuyện gì, kêu ta gấp như vậy? Vương gia trực tiếp đi vào phòng, Thanh Vân có chút xin lỗi liếc mặt nhìn đồng quế một cái. Rồi cũng đi vào theo, đồng quế đầu đầy mờ mịt không biết gì hết cho nên cũng theo tiến vào. Vương gia cùng Thanh Vân ngồi xuống, hai người đều nhìn đồng quế không nói lời nào, khiến cho đồng quế trong lòng bất ổn, ngầm tính toán chính mình có phải hay không làm sai chuyện gì. Trong lúc công tử ra ngoài, nàng đem phân điểm tâm vốn là của công tử kia cũng cấp ăn. Đây không tính tội gì lớn đi. Dù sao công tử cũng nói qua lãng phí là đáng xấu hổ còn có. Nàng trong phòng gần đây có con chuột, chính mình vụng trộm cầm mấy cái cặp chuột của công tử dùng. Cũng không có gì quan hệ đi. Thanh Vân liếc mắt xem xét một cái rồi ngồi ngay ngắn vương ra. Cái người này vừa rồi gấp như cháy nhà, hiện tại ngược lại lại không vội vàng gì. Chẳng lẽ lại là ngượng ngùng nói, không tiếng động thở dài. Xem ra đành phải chính mình mở miệng. Đồng quế, ngươi hiện tại có hay không có người trong lòng a? Nếu đồng quế đã có người trong lòng, chính mình sẽ không mạnh mẽ bách nàng giả thành thân. Công tử ngươi cũng đừng giễu cợt đồng quế. Ta không có người trong lòng a? Đồng quế thầm nghĩ cả đời hầu hạ vương gia cùng công tử, những chuyện khác chưa từng suy nghĩ qua. Đồng quế nhanh chóng mở miệng. Không biết vì cái gì lúc chính mình nói ra những lời nói này, trong đầu đột nhiên nhớ tới khuôn mặt hồ ly hào hoa phong nhã kia. Thanh Vân không có chú ý tới điểm khác thường xuất hiện trong nháy mắt của đồng quế. Nhẹ nhàng thở ra nói, đồng quế, ta hiện tại có một việc cần ngươi hỗ trợ, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Công tử có gì phân phó cứ việc nói, nô thì nhất định kiệt hết toàn lực, không phụ công tử nhờ vả. Đồng quế rõ ràng nói, cái kia, đồng quế, ngươi có nguyện ý hay không ách gả cho ta? Thanh Vân thật vất vả nói xong, mặt đều đỏ, tuy rằng biết đây là làm bộ, nhưng trong cuộc đời lần đầu giáp mặt hướng nữ tử cầu hôn. Bảo hắn như thế nào có thể không đỏ mặt, vương gia thấy một màn như vậy, tuy rằng biết đây là giả, vẫn đang nhịn không được ăn chút giấm chua ai. Nếu một màn này là do chính mình đối Vân Nhi làm thì có bao nhiêu hảo a? Đồng quế nghe được Thanh Vân nói những lời này, bỗng chốc liền ngây người. Chính mình không có nghe sai đi, công tử thế nhưng muốn kết hôn nàng. Đồng quế liếc mắt dòm khuôn mặt chua lè của vương gia, nhất thời không hiểu được đây là có chuyện gì. Công tử nói muốn kết hôn nàng, vương gia trừ bỏ sắc mặt có chút không tốt, thế nhưng không có đại phát giận. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hai người không phải hoan hoan hỉ hỉ về thăm cha nương công tử sao? Như thế nào lại biến thành công tử sẽ cùng nàng thành thân? Bọn họ trong lúc đi về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đồng quế luôn luôn tự hào là khôn khéo đột nhiên phát hiện chính mình đầu óc đúng là không đủ xài. Công tử, ngài là đang cùng đồng quế nói giỡn sao? Hắc hắc, tuyệt không buồn cười a. Đồng quế cười gượng hai tiếng. Nhìn đến vẻ mặt phi thường nghiêm túc của vương gia cùng công tử, lại không dám cười này hình như không phải là đang nói giỡn à, Đồng Quế. Ta biết làm như vậy là có điểm ép buộc, chính là ta thật sự thực cần ngươi trợ giúp, Thanh Vân thành khẩn nói. Nếu ngươi hiện tại đã có người trong lòng, cho dù, vương gia, công tử, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta đều nhanh bị các ngươi lộng hồ đồ. Đồng Quế cuối cùng quyết định không thèm hồ đoán lung tung. Hỏi rõ ràng có điều so sánh hảo hơn, Thanh Vân oán trách liếc mắt nhìn ông xã một cái. Người này từ lúc tiến vào đến giờ liền trăng mộc đầu nhân. Đem nan để giao cho mình, thật sự là rất đáng giận. Hắn không biết là, để cho vương gia chính mồm nói ra để cho người mình thích thành thân với nữ nhân khác. Cho dù là giả, hắn cũng nói không nên lời. Phách, là như vậy, chúng ta hai người không phải thật sự thành thân, mà là làm bộ như thành thân. Thanh Vân có chút bối rối không tìm được từ diễn tả nói. Cha nương ta muốn cho ta mau chóng thành thân, chính là người cũng biết quan hệ của ta cùng vương gia, ta lại không thể trực tiếp nói cho cha nương biết rõ. Cho nên chúng ta đã nghĩ tìm người giả thành thân, khả vương gia hắn lại sợ đến lúc đó chúng ta phim giả tình thật. Cho nên ta nghĩ đến ngươi, Thanh Vân nhìn thấy Đồng Quế cúi đầu không nói, nghĩ đến nàng không muốn, vội vàng nói, người yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi làm ra chuyện gì sai trái sau này nếu ngươi có ý chung nhân. Vương gia sẽ giải trừ khế ước, trả lại tự do cho ngươi. Đồng Quế cúi đầu trở mình xem thường, nghĩ thầm, rằng liền Thanh Vân là cái người thành thật như vậy còn có thể làm ra chuyện hạnh kiểm xấu gì chứ không chừng vương gia còn lo lắng cho mình hội làm cái. Chuyện hạnh kiểm xấu gì đối với hắn nữa kìa. Công tử, ta còn tưởng rằng là cái chuyện đại sự gì, là diễn trò thôi chứ gì này không thành vấn đề. Chẳng qua chúng ta vương phủ từ trên xuống dưới đều biết quan hệ của ngài cùng vương gia quy. Xem ra muốn diễn cho tốt thì mọi người phải cùng nhau diễn mới được. Đồng Quế không hảo ý nói, nhất định phải đem tất cả mọi người dụ dỗ mới được. Ba người quyết định xong, vương gia lại gọi Lưu Xuân cùng quản gia tới. Làm cho Lưu Xuân phụ trách chủ bị, vừa không thể làm rất long trọng cũng không được quá mức qua loa. Quản gia còn lại là phụ trách cấp toàn bộ nô tài trong quý phủ rửa tay một phen. Đến lúc đó ngàn vạn lần không được lộ ra bất cứ dấu vết gì. Lưu Xuân lúc nghe thấy vương gia muốn Đồng Quế cùng Lâm Thanh Vân thành thân. Vội không ngừng đặt câu hỏi, tay bất chi bất giác nắm thành quyền. Thẳng đến lúc hiểu được đây chính là quyền lợi chi kế. Mới chậm rãi buông ra, trong lòng bàn tay đã lưu lại một tầng mồ hôi. Đồng Quế ở bên cạnh đem tất cả biểu hiện của Lưu Xuân xem rành mạch. Trong lòng nổi lên một tia vui sướng, vì thế ở vương phủ từ trên xuống dưới thần bí mà lại nhiệt liệt chủ bị. Tiểu thị vệ Lâm Thanh Vân cùng đại a đầu Đồng Quế hôn lễ đúng hạn cử hành. Cách chương.